One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 50, giở trò. Đối với dạng này, Tử Thành Quả Hakuen khẽ gật đầu, biểu thị rất là hài lòng. Liền ngay cả bên cạnh Tôn Ngộ Không, đối với đây hết thảy cũng là trở tay không kịp. Nhưng là cái dạng này tràng cảnh giống như đã từng quen biết. Bởi vì tựa hồ tại Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động thời điểm đối phó bằng đại vương bọn hắn cũng là một màn như thế. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mấy triệu thiên binh thiên tướng số lượng cùng lên cái này khổng lồ không cần nói cũng biết. Hiện tại cũng đứng chung một chỗ. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại là gần như thế. Hiện tại, quơ vũ khí trong tay đánh nhau lấy nhìn không thấy màu đen u linh. Hơi không lưu ý liền hội thương tổn đến mình đồng bạn bên cạnh. Mùi máu tanh nồng đậm tại tùy ý lan tràn. Cái này khiến tứ đại thiên vương cảm thấy trong đó tính nguy hại. Bởi vì liền ngay cả không ai bị nổi cự linh thần. Đều bị vây ở nơi đó nhìn lại một chút nâng tháp lý thiên vương Na Cha Tam Thái Tử cùng thiên nhãn. Nhị lang thần bọn hắn lẫn nhau thảm trạng. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thật là ma quỷ tồn tại. Hắn có thể sử dụng nhất bình tĩnh ngữ khí. Có thể sử dụng nhất không thèm để ý ánh mắt. Dễ như trở bàn tay kết thúc tính mạng của tất cả mọi người. Bộ dạng này người giống như là một cái tử thủ. Để cho người ta không thể không cảm nhận. Các người đều điên rồi sao? Nhanh dừng tay cho ta. Hiện tại thiên binh thiên tướng số lượng tại kịch liệt hạ xuống. Dựa theo này xuống dưới không ra nửa canh giờ. Tử thương số lượng nhiều không kể xiết. Tại thanh âm huyên náo bên trong, tứ đại thiên vương thanh âm lộ ra rất là nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền bị dìm ngập trong đám người. Không còn tồn tại, bây giờ nghĩ ta thông qua thanh âm đem bọn hắn toàn bộ trấn nhiếp. Đã trở thành một loại si tâm vọng tưởng. Tình huống càng ngày càng không thích hợp chỉ, mà Lễ Hải đem vác tại trên lưng ngọc diện tỳ bà lấy xuống. Ngọc diện tỳ bà phía trên hết thảy có bốn cái dây cung theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Cái này bốn cái phương diện trưởng khống, thô ngắn ngón tay tại dây đàn bên trên cực nhanh nhảy vọt. Bà động ra làm cho người tâm phiền ý loạn dây đàn thanh âm. Tiếng đàn vang lên đồng thời đại bắt đầu biến không an ổn. Liền cả thiên không bên trong thổi qua phong cũng biến thành có chút lăng lệ. Tựa như từng thanh bén nhọn đao. Từ người trên mặt là nhói nhói cảm giác. Trên bầu trời mặt trời cũng càng phát biến cực nóng. Từ từ, vậy mà cảm giác mình xung quanh cũng bắt đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Mềm mại trong mây trắng xuất hiện từng tầng sóng nước. Từng tại bình thường bất quá đồ vật, hiện tại cũng biến vô cùng có tính công kích. Chỉ cần Hakuen tại dám lên trước bước ra một bước, liền có thể lập tức để hắn thịt nát xương tan. Một ngọn gió hóa thành bén nhọn đao cực nhanh từ mặt của hắn bên cạnh xẹt qua. Một trận nhỏ xíu nhói nhói. Để hắn cảm giác trên mặt của mình bị mở ra một cái thật nhỏ lỗ hồng. Lòng bàn tay phất qua bị mở ra gương mặt. Hakuen có chút không thể tin cười cười. Gió này thật cực kỳ lợi hại. Lại có thể vô thanh vô tức làm bị thương ta. Chỉ bất quá, ta ghét nhất trên mặt mình xuất hiện vết thương dáng vẻ. Không phải liền là đau sao? Đã ưa thích, vậy liền tiễn hắn ngàn vạn thanh tốt. Hứa tương tự, đều khác biệt duy nhất chính là màu đen u linh ngưng tụ đao. Uy lực to lớn, hơn xa Ma Lễ Hải ngàn vạn lần. Lấy đồ vật, những này đao, chỗ đến thiên binh thiên tướng tiếp hét lên rồi ngã gục. Ma Lễ Hải gặp điệu bộ này không đúng. Nếu là mình tại đứng đấy bất động, như vậy tiếp đi ra nghênh tiếp hắn cũng chỉ có tử vong. Bên cạnh Ma Lễ Hải lạnh hừ một tiếng. Cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này chỗ ỉ vào bất quá là một chút nhìn không thấy. Sờ không được vũ khí. Cái này liền là thiếu niên mặc áo trắng kia hiện nay ưu thế. Nếu như hắn cái này ưu thế không có. cái kia bắt lấy hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Vũ khí trong tay hắn chính là Hỗn Nguyên Châu, dù vũ khí uy lực không thể tiểu hư. Mở ra thời điểm, giữa thiên địa tiếp về bắt nguồn từ hỗn độn sơ kỳ dáng vẻ. Nói đơn giản liền là đã không còn nhật nguyệt chiếu xa. Giữa thiên địa lờ mờ một mảnh, tại dạng này tuyệt đối thế cục phía dưới. Liền xem như thiếu niên áo trắng kia có bản lĩnh lớn bằng trời, thấy không rõ lắm địch nhân, đó cũng là uổng công. A, bầu trời này làm sao lập tức đột nhiên đen? Ngưu Ma Vương đang lúc chém giết đây, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối đen, vừa mới bắt đầu tưởng rằng ảo giác của mình, biết ngẩng đầu cũng nhìn không thấy trên bầu trời treo trên cao lấy mặt trời, mới giật mình việc này không tầm thường. Tôn Ngộ Không liền ở bên cạnh hắn, tứ đại thiên vương bản sự hắn đã sớm lĩnh giáo qua một lần, với lại giữa thiên địa đột nhiên giống như là trở về đêm tối, hẳn là ma lễ hải vũ khí trong tay lăn lộn ngừng lại châu tán nguyên nhân. Thiên đình quả nhiên là liếm láp mặt lấy nhiều khi ít. Cái này thì cũng thôi đi, bây giờ lại cũng bắt đầu học những này âm sáo lộ. Tôn Ngộ Không không có trả lời Ngưu Ma Vương vấn đề, mà là nói gà bà nói vịt nói một câu nói như vậy, nhưng là suy nghĩ cẩn thận cũng thế. Thiên đình âm u có lẽ chỉ là giấu ở mặt sau. Bởi vì bọn họ đứng trước mặt người khác vĩnh viễn là một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Không phân biệt được, hắn sẽ từ lúc nào, dễ như trở bàn tay tại sau lưng ngươi cắm đao. Hiện tại bên trên bầu trời đã nhìn không thấy một tơ một hào sắc thái. Nhưng là khác biệt là thanh dù này là của hắn, người khác nhìn không thấy đồ vật hắn có thể trông thấy. Đây chính là hắn ưu thế. Bầu trời đã hoàn toàn đêm đen đến, hắn đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Hakuen, hiện trên mặt của hắn tìm tới một tơ một hào khác biệt cảm xúc. Nhưng là trừ tỉnh táo vẫn là tấm kia vạn năm không đổi biểu lộ. Ma Lễ Hải còn gặp hắn đứng ở nơi đó, nguyên lai tưởng rằng hắn đã hạ thất thần trí, nhưng là luôn có một loại cảm giác, mình nhìn sang ánh mắt bị hắn đối mặt. Nhưng là hắn thật không tin cái này ta. Hắn vũ khí của mình, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái này cùng bình thường màu đen hoàn toàn khác biệt. Tại hắn lăn lộn ngừng lại châu tán chiếu rọi xuống, là không ai có thể thấy rõ ràng tứ phương đồ vật. Ôm dạng này lòng chờ may mắn lý, hắn một bước đến gần Hakuen dưới, phải xuất kỳ bất ý, đem hắn nhất cử cầm xuống. Chung quanh tiếng chém giết, tin tưởng cũng có thể rất tốt quấy nhiễu thiếu niên mặc áo trắng này phán đoán, các ngươi ba cái. Hiện tại ở ta một chút sức lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cái kia tai họa cầm xuống. Nói xong, chân đạp phong vân hướng phía Bạch Ngân phương hướng, mau chóng đuổi theo, ôm giết đối phương tâm tính, xuất thủ cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bên tai Tỳ Bà núi còn đang không ngừng mà vang lên. Lăng Lệ Phong cũng bắt đầu thay đổi phương hướng. Dần dần, trên mặt đất nhấc lên từng đợt bụi bặm, màu đen vòi rồng lặng yên mà tới. Chỗ đến liền ngay cả cây cối cũng đều là nhổ tận gốc. Rất nhiều yêu binh giấy đem bất hạnh bị cuốn vào trong đó. Bất quá chỉ là xoay tròn vài vòng liền bị mất mạng. Có thể thấy được nó uy lực to lớn. Hiền đệ, bọn hắn điệu bộ này nhìn không ổn a. Tại số lượng phía trên, chúng ta liền đã trước thua bọn hắn một nửa. Hiện tại bọn hắn lại bắt đầu giở trò. Dựa vào chúng ta điểm ấy binh lực cùng nhân số, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Gặp điệu bộ này, Ngưu Ma Vương bắt đầu đánh lên chống lui quân. Trong lòng của hắn một mực có cái thanh âm đang gieo hò lấy. Bọn hắn không phải thiên đình đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.